Đế quốc bại gia tử. Chương 1193, đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chát đáp lan bộ lạc đặc thù, Vương Khang vẫn luôn không có đối với hắn đại động can qua. Biết cái bộ lạc này bối cảnh, Vương Khang chờ Anani trở về mới có thể thuận lợi giải quyết. Nhưng cái này tự hồ để cho bọn họ lấy vì mình có chỗ kiêng kỵ, mà rất không trung thực. Nhất là Tác Kim một mực bị mình nhốt. Những tin tức này đều là Lý Bình cho truyền về. Hơn nữa bọn họ bắt đầu đối với Phú Dương thương đội lựa chọn một ít áp chế các biện pháp. Theo ta lấy được tình báo biết, các ngươi chát đáp lan bộ lạc nhị thủ lĩnh Hạ Liên Thành muốn ở ta lễ đăng cơ ngày trước tới quấy rối. Ngươi hẳn biết đây là cái gì hậu quả đi. Không, Tác Kim lắc đầu nói. Không cần ai quấy rối. Ngươi lễ đăng cơ nghi thức tuyệt đối sẽ không thuận làm. Ngươi đã phạm quá nhiều cấm kỵ. Ta đã sớm nói. Không có tiên tri công nhận Thảo Nguyên Vương. Không phải chính thống. Mặc dù tiên tri đã trở thành đi qua. Nhưng ở nguy nan nhất thời điểm, tiên tri nhất định sẽ xuất hiện. Người căn bản cũng không biết tiên tri có bao nhiêu lực hiệu triệu. Phải không? Vương Khang nhàn nhạt nói. Vậy ta sẽ để cho ngươi xem. Ta chính là Thảo Nguyên Vương. Chân chính Thảo Nguyên Vương. Thiếu gia, ngài nên bắt đầu chuẩn bị. Đây là Chu Thanh đi vào bẩm báo. Cầm hắn mang đi. Vương Khang phân phó một câu. Rồi sau đó đi ra cái này gian lều nỉ. Muốn cử hành lễ đăng cơ. Có rất nhiều nghi thức. Cũng cần hắn có chuẩn bị. Bất quá Vương Khang cũng an bài hết thảy từ giản. Đi cái qua trận là được. Thời gian từng giờ trôi qua. Vậy đi tới nghi thức cử hành đúng giờ. Nơi có việc, đều đã an bài xong. Ở đài cao dưới, đã đứng đầy người. Bọn họ đều là thủ lĩnh của các bộ lạc. Hôm nay quy thuận, cũng tại lúc này, Vương Khang đi ra. Hắn cũng không có đặc thù trang điểm. Dựa theo bình thường nghi thức, hắn hẳn mặc vào Thảo Nguyên quần áo trang sức. Có thể Vương Khang chân thực không thích. Cũng chỉ hết thảy từ giản. Người khác lại dám nói gì. Hắn đi tới vị trí này. Hoàn toàn là một đường giết tới đây. Bằng vào uy thế trấn áp hết thảy. Bên ngoài xem Vương Khang cùng ngày thường. Cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở hắn đi ra lúc đó. Trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình. Cách không biết nhiều ít năm. Quảng cáo. Rốt cuộc có người chân chính làm được nhất thống Thảo Nguyên. Hơn nữa người này vẫn là người ngoại tộc. Nhưng không một người dám xách lên phản đối nói như vậy. Hắn mặc dù là người ngoại tộc. Nhưng hắn dùng hắn sát phạt chứng minh. Cuối cùng thành tựu Mãng Cổ Tư Tên. Vang khắp toàn bộ Thảo Nguyên. Hắn không hổ là Thảo Nguyên Vương. Quá trình này là tàn khốc. Tạo thành tử vong không biết bao nhiêu. Nhìn bốn phương. Cho dù là Vương Khang tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi có chút chập chờn. Rốt cuộc vẫn là đi đến bước này. Hắn làm được bao nhiêu người? Cuối cùng cả đời cũng không có làm được sự việc. Trong quá trình này, bỏ ra nhiều ít, chỉ có chính hắn rõ ràng. Đạp bạch cốt lui lui, mà đứng ở Thảo Nguyên đỉnh. Vào giờ khắc này, hắn dưới quyền chết trận các tướng sĩ xuất hiện đầu óc. Còn có những địch nhân kia. Mạo Đốn, Ngô Lương, Ô Mạt, Ô Tịch, quá nhiều, chiến tranh kết thúc, Thảo Nguyên nhất thống, từ nay về sau, sẽ không lại có tranh chấp, mà đây đối với hắn ý nghĩa, cũng là phi phàm, thật lớn Thảo Nguyên, có bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu tài nguyên, ở hắn yêu cầu thời điểm, có thể tùy ý phân phối, tại sao sẽ đi tới bước này, Vương Khang cũng có chút mê mang. Đây cũng không phải mình lúc ban đầu suy nghĩ, là thời gian đưa đẩy, ở quán tính hạ, thúc đẩy hắn, từng bước một đi về phía trước. Vương Khang hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị mở miệng, rồi sau đó hắn hơi ngẩn ra, nhìn về phía tây, đạp đạp đạp, một phiến giày đặc ngựa đạp tiếng, từ xa đến gần truyền tới, làm cho toàn bộ mặt đất cũng đang rung động. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều chuyển hướng nhìn. Có thể thấy có một mảng lớn đông nghịt kỵ binh. Xuất hiện ở coi mắt. Nào chỉ là thiên quân vạn mã. Chiến mã của bọn họ là màu đen. Bọn họ ăn mặc cũng là màu đen. giống như là một đạo màu đen nước lũ. Nguyên bản yên tĩnh trong sân, nhất thời nổi lên một phiến hỗn loạn, bởi vì người tới không tốt. Vào lúc này có đại quân tới, có thể là ý đồ gì? Căn bản cũng không cần muốn. Là ai? Ai tới? Chát Đáp Lan bộ lạc. Bọn họ có như vậy tinh nhuệ chiến sĩ kỵ binh, tuyệt đối không phải Chát Đáp Lan bộ lạc. Toàn bộ thảo nguyên đã bình định, lại không có như vậy lực lượng võ trang. Không, còn có thảo nguyên phía tây, có một ít cổ xưa bộ lạc, màu đen chiến mã, màu đen chiến giáp, bọn họ là, nghe được này, cả đám đều là sắc mặt kinh hãi, không thể bày tỏ, đã có người biết bọn họ thân phận, bị ta nói quá lời, tới bọn họ tới, Tắc Kim dù gì nói, mỗi tương ứng thảo nguyên gặp gỡ trọng đại nguy nan lúc đó, tiên tri sẽ xuất hiện, hắn sẽ xuất lĩnh thảo nguyên người bảo vệ, đem ngoại địch đuổi, người ngoại tộc làm thảo nguyên vương, ắt sẽ bị thiên lý bất dung. Xong rồi, Vương Khang xong rồi, Tát Nạp Ma đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Hắn chuyện lo lắng nhất, vẫn là xuất hiện, ở trên thảo nguyên, có một đám từ xưa nhất truyền xuống bộ tộc, bọn họ có lợi hại nhất chiến sĩ, bọn họ là thảo nguyên người bảo vệ. Cũng là tin nhất phụng tiên tri. Bọn họ cũng sẽ đi đôi với tiên tri điều động. Nói cách khác, tiên tri xuất hiện, cũng không phải là bọn họ thật lợi hại, mà là tiên tri lực hiệu triệu, có thể thức tỉnh thảo nguyên người chỗ sâu nhất tín ngưỡng. Cái loại này lực lượng, có thể trong nháy mắt lật đổ tất cả thống trị. Đừng xem hiện tại rất nhiều người đều ở đây Vương Khang sát phạt dưới phụ thuộc vào. Nhưng chỉ cần tiên tri xuất hiện, một tiếng triệu hoán, có rất nhiều người, tuyệt đối sẽ phản, bọn họ có thể vì tiên tri, đi chết, quảng cáo, đây cũng là tại sao biết nói, không có được tiên tri công nhận thảo nguyên vương, thì không phải là chính thống, bởi vì tùy thời, có bị lật đổ có thể, trong cả sân hỗn loạn dần dần mở rộng, hiển nhiên rất nhiều người cũng nghĩ tới một điểm này, đại soái, từ phía tây tới nhóm lớn quân đội, số người còn không xác định, nhưng thế tới hung hung, đại soái, mà tướng nguyện dẫn quân ngăn cản, đem toàn bộ diệt, mãng cổ tư đại nhân, nghi thức đã tiến hành không đi xuống, cái này đột nhiên tới biến cố, làm rối loạn hết thảy an bài, ngay sau đó rất nhiều người tới xin phép bẩm minh, đây là, Vương Khang giơ tay lên, hắn dẫu sao là sát phạt lên chức, uy thế đi sâu vào nhân tâm. Một động tác này, vậy tạm đè lại hỗn loạn, tới trước hẳn là Thảo Nguyên Tiên Tri. Thảo Nguyên Tiên Tri, từ Vương Khang trong miệng nói ra, để cho mọi người càng thêm xác định, có người viên kia yên lặng đã lâu tim, đều bắt đầu xôn xao bất an, thông báo Tát Nạp Nhĩ, đem hắn thuộc hạ an ổn, thông báo Ba Đồ, đem hắn thuộc hạ an ổn, các ngươi vậy toàn bộ canh gác, chủ yếu khống chế người Hồ chiến sĩ. Nào có ý động làm loạn, lập tức ngăn cản, trực tiếp giết không tha. Vương Khang bình tĩnh hạ mệnh lệnh, vậy tới trước đại quân làm thế nào? Thảo Nguyên Tiên Tri làm thế nào? Đúng vậy, nếu chúng ta toàn bộ khống chế thế cục, vậy thì không có sức ngăn trở. Rất nhiều người cũng nóng nảy bất an. Ở chỗ này người Hồ chiến sĩ, có thể là vượt qua liền Vương Khang quân đoàn số người. Như bọn họ bạo động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ không cần phải để ý đến. Vương Khang bình tĩnh nói. Để cho bọn họ đi vào là được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.